Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, không biết trời cao đất rộng cô nương. Đột nhiên nhô ra nữ nhân, cắt đứt đầu chọc lão nhân một ngày làm một việc thiện. Hắn vỗ vỗ tay, cũng lười quản, Thao Diên muốn sống muốn chết, hắn là không quản được, cũng lười quản. Nữ nhân đánh giá cái này hoang tàn vắng vẻ làng trài nhỏ. Điều chỉnh ống kính đầu lão nhân tuần hỏi, ha, lão đầu, địa phương quỷ quái này nơi đó có ăn. Kia hải lý ăn chất thành núi. Cô nương chính mình đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đầu chọc lão nhân cũng không thèm nhìn tới. Nàng, xử đến ba tông sẽ phải rời khỏi. Nữ người nhìn chứ nhìn bốn phía này. Trừ hắn ra một người lớn sống sờ sờ. Dường như cũng chỉ có bó ở trên tảng đá lớn người nam nhân kia rồi. Người kia nhìn nàng, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, khóe miệng nước bọt hoa lạp lạp chảy. Nhìn một cái liền là không phải người bình thường. Nàng tất nhiên một cái bật đát, nhảy đến đầu chọc trước người lão nhân, đưa tay ngăn lại đường đi. Uy, lời còn chưa nói hết đâu rồi. Người không thể đi, người cô nương này tốt vô lý. Tìm người hỏi chuyện há là loại thái độ này. À, biết đủ đi. Cô nãi nãi nói chuyện chính là cái mùi này nhi. Mau nói cho ta biết. Nơi nào có ăn. Còn dám ma kỳ. Cô nãi nãi có thể liền không nói được rồi. Hừ. Hướng ngươi thái độ này. Ngày hôm nay trừ phi thiên hạ hồng mưa. Nếu không ta chính là lười nói. Ngươi đãi như tại sao. Trong lời này đã mang theo điểm nồng nặc khiêu khích mùi vị. Hắn giàu gì cũng là hải tộc bên trong cường giả. Mặc dù tay chân tàn phế, đưa đến tu vi mỗi ngày cũng đang giảm xuống. Nhưng là, đối phó như vậy một cái niên cấp nhẹ nhàng nhân tộc nữ tử. Hay lại là dư giả. Hắn là cường giả tôn nghiêm không thể nhục. Rất hiển nhiên, nữ nhân cũng không cho là như vậy. Lão đầu, trước nhất cái dám nói với ta như vậy nhân. Đem mộ phần thảo đều có ngươi cao. Ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm. Chớ ở trước mặt ta quá càn rỡ. Trước mặt cô nãi nãi. Không người dám kêu la. Hừ hừ. Đầu chọc lão nhân lắc đầu một cái. Tiểu cô nương. Làm người như vậy hướng. Là phải bỏ ra thảm thiết giá. Hà a, sợ ngươi sao. Cho ta cút qua một bên đi đi. Vô dụng phế vật. Tay nữ nhân một cánh. Chỉ thấy mảnh giấy bay lên đầy trời. Lại tất cả đều là phù bảo. Mặc dù đều là tối đê giai công kích phù giấy, nhưng là không ngăn được số lượng đông đảo, đã đạt tới che khuất bầu trời hiệu quả. Hà a, phù bảo nhiều rất đáng gờm sao? Người có bản lãnh được toàn bộ sử dụng mới được. Nhân linh thức liền thế nào đại? Coi như hắn là cái đại năng già, cũng không dám nói có thể đồng thời sử dụng ba tấm phù bảo đối địch. Tiểu cô nương này ném ra nhiều như vậy, ngoại trừ lóa mắt, cái gì cũng không có tác dụng. Lão đầu, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi mở mắt một chút. Chỉ mong ngươi có thể gánh nổi ta ngàn vạn băng châm công kích. Tay nữ nhân dương lên. Lại móc ra một tấm tương đối đặc thù phù bảo. Toàn thân nó đỏ thắm. Ở một nhóm ố vàng phát màu xám lá bùa bên trong. Hiển đến mức dị thường dễ thấy. Tư lạp một tiếng. Hồng sắc lá bùa rất nhiều lá bùa bên trong vỡ vụn ra. Lấy nó làm tâm điểm, vô số điện mang giống như mạng nhện như thế, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán ra, đem toàn bộ lá bùa xuyến liên mà bắt đầu, theo toàn bộ lá bùa hư hại, này vốn là nóng bức làm người ta nóng ran không dừng được bờ biển. Đột nhiên từng trận cường không khí lạnh lẽo đánh tới, đầu chọc lão nhân như vậy thân thể cũng không nhịn được lên run run. Tê ngươi dự định chết rét ta. Ha ha, chết rét ngươi. Đẹp đến ngươi. Cô nãi nãi xuất thủ. Không tỏa cốt dương hôi xin lỗi ta đây vạn gia sầu danh tiếng. Theo tiếng nói lạc thôi. Vô số tinh tế băng châm xuất hiện ở giữa không trung. Tà oai lệch nhắm ngay đầu chọc lão nhân bắn mà tới. Nếu như có dày đặc sợ hãi chứng. Thấy cái trận thế này. Thật đúng là sẽ bị dọa đến run chân. Đầu chọc lão nhân là ai à? Hắn là trải qua bách chiến ngu cấp tộc tộc trưởng. Há sẽ ngồi chờ chết. Tiểu cô nương. Tới mà không dừng được vô lễ vậy. Ngươi cũng tới hưởng thụ một chút tộc ta đạo đãi khách đi. Hắn ném mở tay ra bên trong ba tong. Mặc dù chỉ có một con tay, một cái chân, hạn chế rất nhiều thuật pháp, nhưng là hắn còn có miệng. Đây là mỗi một hải tộc cũng sẽ linh hồn triệu hoán. Cho dù cách xa trùng dương, đó cùng hắn có huyết mạch quan hệ nhân, cũng có thể nghe được hắn triệu hoán. Cái này triệu hoán, đối đồng tộc nhân không bị thương, nhưng là, đối với người ngoại tộc là không giống nhau. Trực tiếp chính là thiên lôi cuồn cuộn như vậy nổ tung. Chỉ thấy những thứ kia thế như trẻ tre băng châm ở nơi này triệu hoán bên dưới. Đồng loạt vô căn cứ tan rã. Nhân là lực lượng quá mức kinh khủng. Đã vượt qua phía thế giới này có thể cực hạn chịu đựng. Nữ nhân thậm chí có thể thấy cái này băng châm cùng linh hồn triệu hoán va chạm lúc. Toàn bộ không gian sinh ra vặn vẹo sóng gợn. Hay a, ngươi lại là một tu sĩ. Nữ nhân kinh ngạc liên tiếp lùi về phía sau. Vốn cho là nhỏ như vậy lang trai, lại là này dạng một cái tàn tật tao lão đầu tử. Phải là một có thể mặc cho nàng trà sát viên bóp dẹp tồn tại. Thật là, nhìn lầm, hừ, bất kể ta là cái gì, ngươi cũng phải học biết làm người. Nếu không, này cái mạng nhỏ sớm muộn được chơi xong, đầu chọc lão nhân cũng sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội. Tiếp tục tan rã trong không khí băng châm. Hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng cô nương. Biết cái gì gọi là làm người lễ phép. Hết thảy các thứ này nhắc tới chậm. Thực ra cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nghe được đầu chọc lão nhân lời nói. Nữ trong mắt người sợ hãi vừa thu lại. Lại là một bộ tràn đầy không thèm để ý cao ngạo mặt nhọn. Phi, thật coi cô nãi nãi sợ ngươi rồi. Chẳng qua chỉ là trêu chọc ngươi chơi đây. Xem chiêu. Cánh tay nàng cao dương, ống tay áo chảy xuống, lộ ra trắng nõn nà cánh tay, ở ánh mặt trời dưới sự thử thách, lóe ra loại khác mị hoặc, ít nhất nghe được đầu chọc lão nhân linh hồn triệu hoán sau. Chạy tới hải hoang cơ tam liệp, chính là như vậy cho rằng như vậy, hắn thoáng cái liền bị như vậy nữ nhân cho hấp dẫn. Một đôi con mắt si mê nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Đã đem bên cạnh hắn tịch mặc quên được không còn một mống. Phi, tốt người người chết, người đang nhìn cái gì? Tịch mặc vẻ mặt không vui bấm bên hông hắn thịt. Tức giận dáng vẻ, nàng còn ở bên cạnh hắn. Mới vừa rồi hai người còn thân nhau. Một cái chớp mắt ấy liền đem tâm tư dùng ở khác trên người nữ nhân. Cái này làm cho nàng làm sao không tức. Ai nha, người đang làm gì? Chớ phiền nhân. Cuồn cuộn cút, cơ tam liệp tất nhiên không sợ điểm này đâu. Liền cù lét như thế. Mấu chốt là đáng ghét. Giống như con ruồi như thế ong ong ong. Quấy dày hắn nhìn mỹ nhân hứng thú. Tịch mặc hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nàng hung hãn cắn môi. Phía trên hôn lên thật sâu dấu răng. Có thể thấy đem không cam lòng. Người đàn ông này mới bắt đầu vì lấy lòng nàng. Có thể nói là nhọc lòng. Cái gì hiếm cái gì cũng không cần tiền như thế hướng trong ngực nàng nhét. Đồng thời mỗi khắc thay đổi trò gian đủ loại lời ngon tiếng ngọt nói không ngừng. Liền bức mang lấy lòng. Dụ được nàng thật là cho là mình là cái thế gian này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng trong lúc nhất thời bị lạc chính mình. Bị lạc tại hắn biên chế võng tình bên trong. Cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân. Là hắn giáo hội nàng làm một nữ nhân thú vui. Nàng cho là mình tìm được cả đời chân ái. Kết quả một khắc trước mới ân ái chơi đùa hai người. Một cái chớp mắt sau đó, nàng liền bị coi là con ruồi như thế bị hắn đuổi mờ. Trong chuyện này chua, thật sự là làm người ta không cách nào nhịn được. Nàng không cam lòng a. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.